Chương 2863, 3126 võ tướng truyền thừa, thượng. Người kia, toàn thân đều giấu ở áo khoác trắng ở giữa, khiến người ta không nhìn ra hắn chân thực dung mạo là như thế nào. Mà hắn mặc dù mặc áo khoác trắng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đầu tiên mắt nhìn sang, trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ động. Cái này nhân loại, cũng là chấn thủ giả từ trên người của người này, hắn có thể đủ nhận thấy được một cô ấm áp ma lực ba động mặc dù mặc không cùng một dạng áo choàng, thế nhưng cái này chủng ma lực ba động, lại đầy đủ nói rõ thân phận của người này. Mà hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không nói gì, nguyên bản cái kia hai cái vẫn còn ở đối đầu gây gắt chấn thủ giả liền nhất tề biến sắc, sau đó, một câu nói cũng không nói. Loại này khí chàng, cũng xác nhận Lâm Thiên Diêu suy đoán, mà trước mắt hai người kia, theo thứ tự là địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả, như vậy, có thể làm cho hai người như vậy thân phận của người này, đã không lời nói rõ. Hắn là thiên chi chấn thủ giả nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Sau một lát, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Tuy là cái này nhân loại chưa từng xuất thủ, thế nhưng hắn lại có thể nhận thấy được, thực lực của người này thập phần cường đại, vượt qua xa những thứ khác hai cái chấn thủ giả. Nghĩ đến cũng đúng như vậy, bằng không, tại sao có thể trở thành thiên chi chấn thủ giả? Loại cảm giác này, ở trận đánh lúc trước Lữ Bố thời điểm cũng xuất hiện qua một lần, mà hiện tại, nhìn lên trời chi chấn thủ giả, Lâm Thiên Diêu trong lòng, lại xuất hiện cái loại này cảm giác quen thuộc. Đó là bản năng của thân thể báo động trước, vậy nói do thực lực của đối phương có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, bằng không, tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nhỏ bé không thể nhận ra tiến lên bước một bước nhỏ, đem Trương Liêu chắn phía sau mình. Mà giống như là bởi vì hắn hành động này, đứng ở phía trên áo bào trắng pháp sư chú ý tới hắn, ở pháp bào trong, người nọ mở miệng nói ra, hai người các ngươi chính là một lần này thiên chi đem sao Trương Liêu ngạc nhiên, chỉ là Lâm Thiên Diêu phản ứng rất nhanh, hắn hướng phía cái kia áo bào trắng pháp sư gật đầu. Đi theo ta, hai người các ngươi. Áo bào trắng pháp sư nhìn Lâm Thiên Diêu gật đầu, liền nói như vậy. Trương Liêu còn muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu không chờ hắn nói ra, liền trực tiếp lôi kéo hắn đi lên lầu đó thê. Hai người, đi lên thang lầu, mà trong quá trình này, địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả đều không nói gì. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn thoáng qua, không biết lúc nào, nguyên bản còn có vẻ có vài phần chật vật địa chi chấn thủ giả đã đứng lên, mà nhóm người chấn thủ giả vẫn là như vậy, vẫn đứng ở nơi đó. Hai người thân hình đều ở hắc bào ở giữa, vốn nên thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu chú ý tới một chi tiết. Hai người bọn họ hắc bào, ở rất nhỏ run run. Nhận thấy được điểm này, Lâm Thiên Diêu chân mày, lơ đãng run rẩy giật mình. Địa chi chấn thủ giả, cùng nhóm người chấn thủ giả, bọn họ, dĩ nhiên tại run lẽ nào, cái này thiên chi chấn thủ giả, liền kinh khủng như vậy sao từ đầu đến cuối. Hai người không nói lời nào, nhưng là lại để Lâm Thiên Diêu ý thức được, ở võ tướng tháp bên trong, xâm nghiêm chênh lệch đẳng cấp. Mà thiên chi chấn thủ giả, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xem hai người liếc mắt, giống như là hai người cũng không tồn tại giống nhau. Không phải là bởi vì hai người kia không tồn tại, mà là bởi vì hai người kia tồn tại đối với hắn mà nói, là không quan trọng. Đánh cách khác, thuộc hạ gặp được lãnh đạo, tất nhiên là phải hỏi kỹ, mà lãnh đạo thấy thuộc hạ, vấn an không vấn an toàn bộ đều xem tâm tình. Nếu là đại lãnh đạo thấy thuộc hạ đâu trừ phi là ở một ít đặc định trường hợp, cần làm bày ra, bằng không, không có đại lãnh đạo sẽ quan tâm tiểu cấp dưới. Nhóm người chấn thủ giả có can đảm khiêu chiến địa chi chấn thủ giả, tất nhiên là bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt chưa tính là quá lớn. Cái này cho Lâm Thiên Diêu một loại ảo giác, đó chính là chấn thủ giả giữa thực lực thật có khác biệt, thế nhưng sẽ không lớn như vậy. Chỉ là, thiên chi chấn thủ giả vừa xuất hiện, nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả phản ứng thì cho Lâm Thiên Diêu đánh đòn cảnh cáo. Giữa hai người chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả sự chênh lệch hoàn toàn chính xác không quá lớn. Thế nhưng thiên chi chấn thủ giả lại siêu thoát rồi cái phạm vi này, mặc dù không biết đây là vì cái gì, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đây coi như là một cái tin tốt. Dù sao, nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả hai người bất hòa, đã ảnh hưởng đến hắn cùng Trương Liêu. Mặc dù nói hai người đối kháng giống như là bởi vì hắn mới dậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong lòng minh bạch, hai người phía trước thì không đúng trả, mà nhóm người chấn thủ giả nhìn qua là vì hắn bất bình dùm, thế nhưng kỳ thực bất quá là mượn chuyện này, đặt thành mục đích của chính mình mà thôi. Nói cách khác, hắn chỉ là đem Lâm Thiên Diêu coi là một cái ván cầu mà thôi. Lúc này, thiên chi chấn thủ giả vừa xuất hiện, nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả giữa khập khiễng, ai cũng không dám đầu tiên nhắc tới. Lâm Thiên Diêu nhìn áo bào trắng pháp sư, trong lòng đống nhiên thăng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, thiên chi chấn thủ giả đối với cái này tất cả, đều biết, chỉ bất quá, lười quản mà thôi. Mà thiên tri chấn thủ giả ngoại trừ mới vừa rồi cùng Lâm Thiên Diêu giao lưu ở ngoài, lại không nói gì nữa. Ở Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu leo lên bàn đánh bóng bàn sau đó, áo bào trắng pháp sư liền xoay người, hướng phía sau đi tới. Hắn hoàn toàn chính xác không nói gì thêm, chỉ là Lâm Thiên Diêu chú ý tới, ánh mắt của hắn ở dưới hai người kia trên người dừng lại thật lâu mới rời khỏi. Thiên tri chấn thủ giả, đối với địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả giữa khập khiễng là cực kỳ rõ ràng, Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong sát na, cái gì đều hiểu. Chỉ là, hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì giữa hai người đó đấu tranh, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn không có bất kỳ mượn cớ đi quan tâm hai người. Mà Trương Liêu hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, vẫn mang theo vài phần nghi hoặc. Chỉ là, đối với nghi ngờ của hắn, Lâm Thiên Diêu lại lắc đầu. Có một số việc, không nên đi hỏi, võ tướng tháp đấu tranh nội bộ, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, cũng không đáng giá được bọn họ đi tốn hao tâm tư. Thấy được Lâm Thiên Diêu như vậy, Trương Liêu nơi nào còn sẽ không phải minh bạch. Hắn cũng muốn hiểu, hiện tại, phiền phức của bọn hắn hoàn toàn chính xác không ở bên này. Kế tiếp võ tướng kỹ năng truyền thừa, mới là bọn họ chân chính nên suy tính sự tình.